Thể Tôn, chương 181, cuộn sát, góc truyện audio.com. Ở chỗ Ngô Đao nhận được cuốn sắt là một điều bất ngờ với Lôi Cương. Lúc này, hai mắt Lôi Cương lại phảng phất như thấy cái bóng dáng ấy. Chiêu thức thật đơn giản nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Phảng phất có thể đem trời đất nhập vào nhau trong một chiêu thức. Cái này có 10 khối nhưng chỉ có 6 khối là tương liên. Vừa vặn đúng 21 đến 26 thức, còn lại 4 khối là 30 thức sau. Thế nhưng 6 khối này Lôi Cương chỉ mất có nửa ngày là lĩnh hội tinh thâm. Thanh âm tang thương trong đầu Lôi Cương lại vang lên, Lôi Cương nhìn chằm chằm phía trước, tuy rằng Ngô Đao không nhìn thấy nhưng Lôi Cương vẫn thấy được. Ngũ hành trong trời đất là cội nguồn sức mạnh sơ khai của khai thiên, thanh âm tang thương lại hiện ra. Lôi Cương chăm chú nhìn hình người trên cuốn sắt để tìm hiểu. Điều khiến Lôi Cương kinh hãi chính là khai thiên viện dẫn sức mạnh của ngũ hành trong thiên địa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cuối cùng ngay cả sức của rồng cũng có thể sử dụng. Lôi Cương than thầm, khai thiên này chẳng phải là được sáng tạo vì ngũ hành thể tu hay sao? Phần sau của ngũ hành thể tu cũng là mượn sức mạnh của ngũ hành trong thiên địa trợ giúp. Nếu như hai cái này hợp lực thành một, Lôi Cương tin tưởng rằng không có mấy người có thể chống lại sức mạnh tấn công của nó. Lôi Cương chậm rãi chìm vào tìm hiểu khai thiên, Ngô Đao ngồi xếp bằng đợi, nhưng ngồi nhìn một năm dài bằng 9 năm. Cho dù tính cách của Ngô Đao thâm trầm cũng không nhẫn nổi được nữa, nhìn Lôi Cương vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu nhìn chằm chằm Thiết Quyền. Ngô Đao cũng nhìn chăm chú vào cuộn sắt như muốn nhìn ra được điều gì đó. Nhưng nào có cái gì, nếu ta biết sớm thế này thì khi tới đây đã để sư tôn truyền thể tu quyết cho rồi, Ngô Đao buồn bực nói. Một năm sau đó, Ngô Đao tới lui lui, nét mặt tràn đầy vẻ lo nghĩ, liên tục thở dài. Trong hai năm qua người trung niên kia đã tới vài lần, nhưng đều bị Ngô Đao gắt gỏng chửi mắng đuổi về. Cuối cùng tên trung niên đó đành phải lắc đầu bỏ đi. Hôm nay, ánh sáng tỏa ra từ cuốn sắt suốt hai năm cuối cùng dần dần mờ đi. Điều này làm cho Ngô Đao hết sức mừng rỡ, nhìn chằm chằm Lôi Cương, đợi hắn tỉnh lại. Qua một canh giờ, Lôi Cương chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt của hắn hết sức bình thản làm cho Ngô Đao cảm thấy kinh ngạc. Vào khoảnh khắc Lôi Cương mở mắt, Ngô Đao thậm chí cảm nhận thấy từ người hắn có một sự uy nghiêm không gì sánh được. Ngô Đao líu lưỡi nhìn Lôi Cương nói không ra lời. Lẽ nào trong hai năm qua, sư tôn lại lĩnh hội được cái gì trong cuốn sắt này? Ngô Đao không khỏi liếc mắt nhìn cuốn sắt, trong lòng thở dài. Cuốn sắt này với bản thân mình thật vô duyên, chính bản thân gã suýt nữa bỏ mạng để lấy được nhưng không có chút công dụng nào cả. Trước đây, Ngô Đao đã tốn rất nhiều thời gian với cuốn sắt rồi. Lúc này, Lôi Cương cũng hết sức nghi hoặc, nhìn Ngô Đao, Lôi Cương có một thứ cảm giác khó hiểu, phảng phất như là có thể nhìn thấu thế gian. Rõ ràng, các động tác của Ngô Đao cũng chậm đi nhiều. Lôi Cương chắc chắn, lúc này nếu tự mình đánh một kích đương nhiên sẽ bí mật kéo theo giá áo nghĩa. Áo nghĩa lại phân thành áo nghĩa ngũ hành, mà tự mình hiểu rõ linh khí hệ mộc thì có thể phát huy giá áo nghĩa thuộc mộc. Lôi Cương cũng không nghĩ tới việc khi lĩnh ngộ bí mật trên cuốn sắt thì áo nghĩa của gã đàn ông trong cuốn sắt khiến cho hắn có sự thay đổi lớn như vậy. Lôi Cương không khỏi chờ đợi phần sau của cuốn sắt, có, góc truyện audio.com, lẽ cuối cùng ngay cả long lực cũng sẽ có. Ngô Đao, cái cuốn sắt này ngươi lấy ở đâu ra? Ngươi có còn hay không? Lôi Cương lòng dạ sao động hỏi, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Ngô Đao trong lòng hết sức hồi hộp. Làm sao mà Ngô Đao không nhận ra sự kích động trong lòng của Lôi Cương? Suy tư một lát, Ngô Đao mới chậm rãi nói. Sư tôn, cuốn sắt này là do Ngô Đao tìm ra khi tu vi bị phế trong cái khe sấm chớp mưa bão. Thế nhưng lại không tìm ra manh mối gì cho nên mới chôn ở chỗ này. Ta cũng chỉ có 10 khối này thôi. Cái khe sấm chớp mưa bão. Lôi Cương sửng sốt, tuy rằng Lôi Cương không sinh ra và lớn lên trong huyết ngục nhưng đối với tiếng tăm của cái khe mưa bão sấm chớp thì cũng như sấm nổ bên tai. Nó là nơi ngăn trở huyết ngục và thâm uyên, từ nhiều năm qua chưa từng có người phá bỏ quy luật. Lôi Cương nhíu mày, sau một lát trầm tư liền hỏi. Người nói một chút quá trình sự việc cũng như toàn bộ nguyên nhân tu vi của ngươi bị phế xem nào. Ánh mắt Ngô Đao có một tia ấm áp, lập tức hơi nhăn mày lại, có vẻ như là Ngô Đao không muốn nhớ lại chuyện đó. Khoảng chừng mấy vạn năm trước, lão phu kết hợp các cao thủ nổi danh của huyết ngục nhân lúc cái khe mưa gió sấm chớp trở nên yên tĩnh mà đi vào. Trước đây rất lâu thì nghe đồn cái khe mưa bão sấm chớp có vô số bảo tàng. Thậm chí có chuyện tống trận ra khỏi huyết ngục và vực sâu. Chính điều đó đã lôi đến sức đối đầu giữa huyết ngục và thâm uyên. Thường cách vạn năm tất cả không hẹn mà cùng tiến vào trong cái khe mưa bão sấm chớp, hy vọng có thể đạt được bảo tàng trong truyền thuyết. Đồng thời có thể ra khỏi cái cõi huyết ngục thâm uyên này. nhưng bảo tàng lại có một con tiên thú đỉnh cao bảo vệ. Vô số cao thủ của huyết ngục vực sâu đều chôn vùi dưới tay của tiên thú. Cuốn sắt này là do lão phu tìm thấy nó được giấu ở bên ngoài tiên phủ. Vừa đúng lúc gặp Thâm Uyên cao thủ, cuối cùng hai bên xảy ra đại chiến có 1-0-2. Lão phu bị người tà đạo đánh lén thần hồn, dẫn đến thần hồn bị thương nặng buộc lão phu phó mặc tu vi toàn thân. Sau cùng kết cục là lưỡng bại câu thương, lão phu mất tu vi, lấy được 10 khối cuốn sắt này. Ôi chao, Ngô Đao kể ra chỉ vài câu nhưng lại khái quát được cả quá trình. Khi nói về người tà đạo, sóng gió cũng nổi lên kinh khủng trong lòng Ngô Đao. Lôi Cương nhíu mày nhìn vào mắt Ngô Đao, ngay sau đó nói. Đừng lo, với tư chất và tâm tính của ngươi, việc tu luyện thể tu quyết có lẽ tu vi sẽ khôi phục toàn bộ thậm chí so với trước có thể sẽ cao hơn. Ngô Đao run người, hai mắt nổi sóng gió. Thể tu bí quyết đúng là nguyện vọng duy nhất của Ngô Đao. Nếu như không có Lôi Cương đến, sợ rằng Ngô Đao chỉ có thể sống cho qua những ngày buồn chán này. Đến lúc đó cơ thể sẽ lão hóa, sẽ chết già giống người phàm trần, đó là điều Ngô Đao không muốn chấp nhận nhất. Liệu bọn người tà đạo có lấy đi vài khối cuốn sắt này không nhỉ? Lôi Cương khẽ cau mày hỏi. Trong 10 cuộn này chỉ có 6 cái là nối tiếp, còn lại 4 cái là khai thiên thức thứ 30 mấy. Nếu như suy đoán không sai thì chiêu thức tiếp theo đã bị nhóm người tà đạo chiếm đoạt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Ngô Đao trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, Ngô Đao mới nhìn hướng về phía Lôi Cương nói. Đúng, sư tôn, đám người tà đạo chắc cũng giống lão già này chiếm được vài khối. Nhưng mà lão phu có thể khẳng định là không quá 10 khối. Lôi Cương cảm thấy hết sức nặng nề. Sẽ không quá 10 khối, coi như cũng có thể là 1 khối. Lôi, góc chuyện audio.com, Cương không khỏi thở dài một cái, muốn đoạt lấy vài thức còn lại bên người tà đạo thì sẽ khó khăn cơ nào. Chỉ cần một thức của khai thiên thì cho dù phần sau có được hết cũng không có tác dụng gì. Suy nghĩ của Lôi Cương hết sức phức tạp. Sư tôn, nếu như nhất định cần cuốn sắt này, thì 200 năm sau lão phu có cách giúp sư tôn đoạt lại. Ngô Đao nhìn Lôi Cương, mà nói với một sự thần bí. Lôi Cương sửng sốt nhìn vào mắt Ngô Đao trầm giọng nói. Ngươi muốn nói là 200 năm sau cái khe mưa bão sấm chớp yên à? Ngô Đao gật đầu, Lôi Cương trong lòng khẽ động lập tức nói. Như thế rất tốt, trước tiên ta truyền cho ngươi thể tu bí quyết. Lập tức Lôi Cương lấy ra một khối tinh thạch đem bộ phận quan trọng nhất của ngũ hành thể tu nhập vào trong đó, đưa cho Ngô Đao. Lúc này, Lôi Cương bắt buộc phải làm như vậy, còn có một chút do dự lúc trước nay cũng tan biến. Nếu như suy đoán không sai, nguyện vọng của Ngô Đao đó là chờ hắn sau khi khôi phục lại tu vi, sẽ giúp mình đoạt lại cuốn sắt. Gương mặt Ngô Đao giật giật, ánh mắt tràn ngập một sự kích động, hai tay run rẩy tiếp nhận tinh thạch. Hai chân quỳ xuống, khuôn mặt nghiêm túc nói. Sư tôn, Ngô Đao nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn. Cũng xin sư tôn nhất tâm kết nạp Ngô Đao. Những năm gần đây Ngô Đao đã hiểu được danh lợi thế lực cũng là phù vân. Duy nhất tu vi là đáng quý. Lôi Cương gật đầu trong lòng cũng nghĩ đến cuốn sắt. Sau đó, hắn nói ra trong phần thứ nhất của ngũ hành thể tu khi tu luyện sẽ gặp sự trở ngại thế nào. Ngô Đao lại tiến nhập tu luyện. Lôi Cương lại đi qua chỗ trước đây Ngô Đao bắt được tài bảo. Cuối cùng, Lôi Cương lấy tất cả những gì mình vừa ý đem cất vào trong giới chỉ rồi mới rời khỏi gian phòng. Khi Lôi Cương đi ra là lúc lại phát hiện mình đã vào trong một thư phòng vô cùng lộng lẫy. Ngô Gia Gia, người rốt cuộc ra. Lôi Cương vừa bước ra liền nghe được một giọng nói rất duyên dáng gọi to. Điều đó khiến cho hắn chợt nhíu mày. Cách Trương,